Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, Từ Mẫu nghe hắn nói có tiền thưởng, tức khắc liền có chút kinh hỉ. Người lãnh đạo đây là thưởng thức ngươi lạp, Từ Phụ cũng cầm báo chí ra tới, lãnh đạo cho ngươi cơ hội, ngươi phải hảo hảo biểu hiện, đừng cô phụ lãnh đạo đối với ngươi kỳ vọng. Từ Tử Phàm đóng lại tủ lạnh. Cười gật đầu, ta biết, giám đốc nói về sau cơ hội nhiều đến là, nói không chừng sang năm ta còn có thể tăng lương đâu. Đúng rồi, đem ta tiền lương tạp cho các ngươi, hắn nói xong liền móc ra tạp đưa cho Từ Mẫu. Nhị lão sửng sốt, Từ Mẫu vội cho hắn đẩy trở về. Đây là làm gì, mau thu hồi đi, chúng ta đều có về hưu tiền lương, không thiếu tiền, ngươi cứ như vậy thuyết phỉ nên giận dỗi. Hai ngươi về sau phải bỏ tiền địa phương còn nhiều nữa. Ngươi lưu trữ chính mình hoa, Từ Phụ cười rộ lên. Khuyên nhủ, thu hồi tới, chúng ta biết ngươi này phân hiếu tâm là đủ rồi. Kỳ thật chúng ta hai vợ chồng già tồn đồ vật về sau không đều là ngươi sao. Hiện tại coi như trước cho các ngươi. Không cần còn, Từ Tử Phàm kiên trì đem tạp nhét vào Từ Mẫu trong túi. Mẹ, mật mã là ta thân phận chứng hào sau sau sáu vị. Ta tối hôm qua thượng cùng Tuyết Phỉ nói ta đã đem tạp cho các ngươi. Vạn nhất nàng phát hiện tạp còn ở ta nơi này, kia mới muốn giận dỗi đâu. Các ngươi yên tâm, Tuyết Phỉ đối nàng ba như vậy hiếu thuận, có thể phản đối ta hiếu thuận các ngươi sao? Không đạo lý này đúng hay không? Các ngươi nếu là hoa không cái này tiền coi như cho ta tích góp. Đúng rồi, mẹ ngươi nhớ rõ mỗi tháng đem tiền chuyển chính ngươi tạp thượng a. Đừng cho ta trong thẻ lưu tiền, nhị lão đối chính mình nhi tử thực hiểu biết. Hắn trước nay liền không loại này tâm nhãn, còn cố ý dặn dò đem tiền chuyển đi. Này nghe chính là ở phòng Ngô Tuyết Phỉ a. Nhị lão liếc nhau, Từ Mẫu có chút lo lắng hỏi. Tử Phàm, xảy ra chuyện gì nhi? Có phải hay không ngươi cùng Tuyết Phỉ có cái gì chỗ không tốt? Từ Tử Phàm nhíu nhíu mi, do dự một chút, nói, ta cảm thấy nàng không giống thiệt tình cùng ta sinh hoạt. Mấy ngày nay còn nói ta ở trong phòng sẽ xảo đến nàng ngủ. Đem ta đuổi tới phòng khách đi ngủ, ta ngày thường đi làm tăng ca, về đến nhà còn phải xoát chén phết đất giặt quần áo. Ba mẹ, ta không phải không muốn làm việc. Ta chính là cảm thấy, Tuyết Phỉ cùng ta nhạc phụ toàn thiên ở nhà nghỉ ngơi. Như thế nào quét cái mà, xoát cái chén đều không muốn. Bọn họ nói bọn họ sẽ không làm, ta cũng sẽ không làm a. Ta còn không phải hiện học sao. Nhị lão vừa nghe lời này liền tới khí. Bọn họ làm ngươi làm nhiều như vậy sống. Này có ý tứ gì? Làm ta nhi tử cho bọn hắn đương người hầu đâu. Từ Tử Phàm vội nói. Ba mẹ các ngươi đừng nóng giận, ta cảm thấy không đối đương nhiên không thể nghe bọn hắn. Tối hôm qua thượng ta đã nói, ta vội vàng kiếm tiền trả lại ngươi nhóm, làm cho bọn họ phụ trách làm việc nhà. Ngày hôm qua Tuyết Phỉ sinh khí, nói ta ghét bỏ nàng không làm việc, còn nói nàng vốn dĩ cũng rất có chí hướng nghĩ ra đi công tác đâu. Ta liền nói làm nàng đi tìm cái nhẹ nhàng điểm công tác. Tránh điểm sinh hoạt phí, gia đình là hai vợ chồng, nàng nếu muốn hiếu thuận ta nhạc phụ, kiên quyết không cho hắn đi làm, vậy chúng ta hai vợ chồng cùng nhau đi làm kiếm tiền. Hiện tại Tuyết Phỉ mang thai, ta nói khiến cho nàng tìm cái 2-3 ngàn công tác là đến nơi. Nàng cũng đồng ý, vậy trước như vậy, nhị lão từ thái độ của hắn cùng tự thuật chung. Nhận thấy được hắn đối Ngô gia cha con nhiều có bất mãn. Bọn họ vốn dĩ chính là loài hôn, xuất hiện vấn đề cũng không thể tránh được, nghĩ đến phía trước lập tức đưa cho Ngô gia 100 vạn. Nhị lão cũng không chối từ, thích đáng mà thu hồi Từ Tử Phàm tạp, chương 99 người thành thật, 7, Từ Tử Phàm cùng ba mẹ đánh cái dự phòng châm, làm cho bọn họ đối kia cha con sinh ra phòng bị chi tâm. Lại cùng bọn họ ấm áp mà ăn đốn cơm chiều, mới hồi chính mình ra. Từ Phụ, Từ Mẫu đau lòng nhi tử ngủ sofa, muốn cho hắn lưu lại ngủ, nhưng bên này cách hắn đi làm địa phương có điểm xa. trong nhà lại có mang thai con dâu. Cuối cùng vẫn là thả hắn đi. Nhị lão cùng thế hệ thân thích nhóm có cái đàn. Bên trong người còn rất nhiều. Mỗi ngày đều có người ở bên trong nói chuyện. Phía Money trước kia ngẫu nhiên nhắc tới Tư Tử Phàm. Vợ chồng son thời điểm, Tư Mẫu đều sẽ chú ý nói điểm lời hay. Dù sao cũng là loé hôn lại đã hoài thai. Khẳng định đến điểm tô cho đẹp một chút miễn cho người khác nói xấu. Nhưng ở nhi tử chịu ủy khuất lúc sau, nàng liền không hề là thái độ này. Nàng bản thân đối Ngô Tuyết Phỉ có bất mãn, tự nhiên lời trong lời ngoài sẽ mang ra tới một ít. Làm thân thích nhóm đối Ngô Tuyết Phỉ ấn tượng cũng dần dần dừng hình ảnh thành một cái kiêu căng. Lười biếng nữ hài tử, đối Ngô Lập Đông liền càng chướng mắt, bọn họ cái nào không thể so Ngô Lập Đông tuổi đại. Bọn họ đều còn đang suy nghĩ biện pháp tích góp tiền. Kiếm tiền, liền tưởng cấp nhi nữ giảm bớt điểm gánh nặng. Ngô Lập Đông khen ngược, ở tại con rể ra dựa con rể dưỡng, còn yên tâm thoải mái hưởng thụ thượng. Này thông gia ai có thể thích, một chút hiệu ứng bươm bướm. Ở Tư gia bạn bè thân thích bên này liền cấp Ngô gia cha con khấu thượng mặt trái hình tượng. Phi thường hảo, Tư Tử Phàm về nhà sau. Trong nhà giống tam đường hội thẩm dường như, bất quá chỉ có Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông hai người. Khi thế có điểm không đủ, hai người bọn họ ngồi ở trên sofa lạnh mặt, Ngô Tuyết Phỉ thấy Tư Tử Phàm liền đem điện thoại ném tới trên bàn trà. Phát ra thanh thúy tiếng vang, ở trong phòng đặc biệt rõ ràng, Ngô Tuyết Phỉ chất vấn nói, ngươi di động vì cái gì lại đánh không thông, ngươi lại khai phi hành hình thức. Người kia di động cầm là làm gì dùng? Một ngày đều không nhìn xem tín hiệu có ở đây không sao? Tư Tử Phàm kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Lớn như vậy hỏa khí. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ngươi xem ngươi cho ta ba quăng ngã. Ngô Tuyết Phỉ đem Ngô Lập Đông quần áo nhấc lên tới. Lộ ra xanh tím một mảnh sau eo. Cả giận nói. Ta ba đều bao lớn tuổi. Ngươi cư nhiên cho hắn quá vai quăng ngã, con khái trên tủ đầu giường, ngươi này không cần mạng người đâu sao? Tư Tử Phàm tiến lên nhanh tay mà ấn một chút Ngô Lập Đông thương chỗ. Ngô Lập Đông lập tức kêu thảm thiết một tiếng đau ra mồ hôi lạnh. Tư Tử Phàm lộ ra vô tội biểu tình, này, đây là thật sự à? Ta còn tưởng rằng cùng ta nói giỡn đâu, ta khi nào đem ta ba cấp quăng ngã? Lại nói ta cũng sẽ không quá vai quăng ngã a. Tuyết Phỉ ta biết ngươi cảm xúc không tốt, kia cũng không thể oan uổng ta a. Ta hôm nay sáng sớm liền đi làm, vừa trở về, cũng chưa gặp qua ba mặt, như thế nào quăng ngã a? Không phải hôm nay, là tối hôm qua thượng, ngươi có mộng du ngươi không biết, ngươi đi xem ngươi đem hai phòng ngủ giường đều biến thành cái dạng gì. Ngô Tuyết Phỉ lôi kéo Tư Tử Phàm đi vào phòng ngủ. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi hôm trước liền mộng du quá một lần, véo ta cổ thiếu chút nữa không bóp chết ta. Ngày hôm qua đã quên cùng ngươi nói, kết quả đêm qua ngươi lại đem nệm đều lộng ướt, ta ba hảo tâm muốn gọi tỉnh ngươi, còn bị ngươi quá vai quăng ngã. Hai chúng ta ở bệnh viện đãi một đêm. Tư Tử Phàm trợn to mắt, buồn cười mà nói. Tuyết Phỉ, ngươi đây là ngại sinh hoạt quá nhàm chán, chỉnh cổ ta đâu, ta biết ngoại quốc lưu hành chỉnh cổ, ngươi có phải hay không ở nước ngoài học, ta sống 30 năm cũng không biết ta mộng du, lại nói ta mộng du cũng không có khả năng liền hai ngày này mộng du. Ngươi phía trước như thế nào chưa nói, ta, ngươi chính là hai ngày này mộng du à, phía trước không có, ngươi có ý tứ gì, không tin ta. Này quá giả, căn bản không có khả năng sự, Tư Tử Phàm thu hồi tươi cười. Nhíu mày nói, hảo, đừng đùa, ta đi làm rất mệt, còn muốn viết trình tự đâu. Ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, Ngô Tuyết Phỉ không thể tin tưởng nói. Ngươi cư nhiên nói ta lừa ngươi làm gì? Ta ba tiến bệnh viện còn có đơn tử đâu, ngươi nhìn xem. Phiếu định mức phía trên còn có thời gian đâu, Ngô Tuyết Phỉ từ trong bao lấy ra xem bệnh vài thứ. Kia, đưa cho Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm nhíu mày nhìn, lại có chút sinh khí nói. Ta lại không phải không nhận tự, này mặt trên rõ ràng nói không thấy dị thường, đó là bởi vì không thương đến xương cốt. Nó này mặt trên chỉ có thể như vậy viết, ngươi không phát hiện ta ba sau eo đều tím sao? Kia cùng ta có cái gì quan hệ? Ta không có mộng du. Không tin ngươi hỏi ta ba mẹ, tự tử phàm đem đơn tử ném đến trên bàn. Cả giận nói, được rồi, thai phụ tính tình không tốt, ta không cùng ngươi cãi nhau. Nhưng ta không thích loại này có lẽ có tội danh, không thích loại này chơi pháp, ngươi muốn chỉnh cổ cùng ngươi ba đi chơi. Tuyết phỉ, ta cảm thấy ngươi thay đổi, ngươi trước kia thiện giải nhân ý, sẽ không như vậy vô cớ gây rối. Xem ra chúng ta tách ra mấy năm nay, ngươi đã không phải ta nhận thức Ngô Tuyết Phỉ, Ngô Tuyết Phỉ trăm triệu không nghĩ tới hắn là cái. Này phản ứng, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì, ngươi có ý tứ gì? Ngô Lập Đông thấy tình thế không ổn, vội nói, Tử Phàm, Phỉ Phỉ, hai ngươi không cần xảo. Tử Phàm, ngươi như thế nào có thể nói loại này thương cảm tình nói? Phỉ Phỉ không lừa ngươi. Ngươi hai ngày này sắp thật mộng du, hôm trước ngươi đem bình hoa đánh nát còn véo Phỉ Phỉ. Lại đi phòng bếp sát những cái đó đao, nhìn rất dọa ngươi, tối hôm qua thượng ngươi lại đi lau nệm, đem Phỉ Phỉ sợ hãi. Ta muốn gọi tỉnh ngươi còn bị ngươi quăng ngã, Phỉ Phỉ cũng là hợp với hai ngày không nghỉ ngươi tốt. Ngữ khí không tốt, không phải trách tội ngươi ý tứ, chúng ta ý tứ là... Ta cuối tuần đi xem bác sĩ, có vấn đề chạy nhanh chị, còn như vậy đi xuống vô pháp hảo hảo sinh hoạt. Tư Tử Phàm lạnh mặt nghe hắn nói xong. Nói, lại không phải đóng phim điện ảnh, ta không biết các ngươi nói như vậy là vì cái gì. Ngày hôm qua mới vừa nói muốn tìm công tác, hôm nay cứ như vậy, ta không nghĩ hoài nghi cái gì, nhưng biết nhà ta tình huống người đều cùng ta nói không thích hợp. Nói các ngươi liền tưởng nô dịch ta, áp bức ta, ta vốn dĩ không tin bọn họ nói. Hiện tại xem ra, ta xác thật không hiểu biết các ngươi. Tuyết Phỉ, ngươi tổng nói nếu không phải vì đứa nhỏ này không có khả năng cùng ta kết hôn. Cho nên ngươi hiện tại cũng là như vậy tưởng, không muốn cùng ta hảo hảo sinh hoạt đúng hay không? Ngươi hôm nay nháo vừa ra chính là vì không ra đi công tác đúng hay không? Vậy ngươi ngày hôm qua vì cái gì muốn nói nghĩ ra đi làm? Không thích hợp ba chữ làm Ngô Lập Đông cùng Ngô Tuyết Phỉ trong lòng một đột. Phía trước nói tốt kết hôn liền lãnh cái trứng. Hai tử trăng tròn lại đối ngoại nói. Bọn họ không nghĩ tới Tư Tử Phàm sẽ cùng người khác nói trong nhà sự. Lại còn có người phát giác không thích hợp. Này một dọa đem hai người hỏa khí đều dọa không có. Ngô Tuyết Phỉ khẩn trương nói. Ai nói ta không nghĩ đi làm, là ta ba thương tới rồi lại không phải ta thương tới rồi. Ta vốn dĩ liền tính toán ngày mai lên mạng tìm công tác. Tư Tử Phàm chậm lại ngữ khí. Như vậy à, kia hành, ngươi hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai hảo hảo tìm công tác, ta còn có việc làm, ngươi nghỉ ngơi, Ngô Tuyết Phỉ ngày này sinh không ít khí. Liền chờ Tư Tử Phàm về nhà hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Làm hắn xin lỗi, tốt nhất còn có thể nhượng bộ trở lại phía trước như vậy sinh hoạt. Kết quả hiện tại cư nhiên thành nàng ghét nhất bộ dáng. Chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà trách cứ một câu. Về sau ngươi thiếu nghe người ngoài nói hưu nói vượn, ngươi liền ta đều không tin, ngươi không làm thất vọng chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình sao? Bọn họ cũng là quan tâm ta, đều là người rất tốt. Tư Tử Phàm không có nhiều lời. Cầm quần áo tiến phòng tắm tắm rửa đi, dư lại Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông hai mặt nhìn nhau. Cảm giác giống như một quyền đánh vào bông thượng, còn cấp bắn ngược trở về đem chính mình đánh chứ. Đầy mình khí, hai cái phòng ngủ giường còn không có thu thập, hiện tại hiển nhiên không thể làm Tư Tử Phàm đi thu thập. Như vậy vãn lại không bảo khiết, Ngô Tuyết Phỉ chỉ có thể chính mình lộng. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn hưởng phúc làm Tư Tử Phàm hầu hạ. Đột nhiên làm này đó miễn bàn nhiều nín thở. Kết quả thu thập nửa ngày phát hiện nằm trên đó vẫn là có thể cảm nhận được nệm hơi ẩm. Căn bản vô pháp ngủ. Cuối cùng chỉ có thể ngủ dưới đất. Một giấc này ngủ đến lại khó chịu lại nghẹn khuất. Bọn họ hôm nay thương lượng hảo cầm di động Lục Hạ Tư Tử phàm mộng du bộ dáng. Ngày mai đánh hắn mặt, nhưng mà Tư Tử phàm hôm nay không mộng du. 10 giờ liền ngủ, ngủ đến đặc biệt hương. Bọn họ hai người vẫn luôn kiên trì đến rạng sáng 2 điểm cũng chưa chờ đến Tư Tử phàm lên. Cuối cùng thật sự khiêng không nổi nữa, mới không cam lòng mà ngủ. Buổi sáng Tư Tử phàm đi làm thời điểm, bọn họ còn không có lên. Tư Tử phàm lại đã phát điều Weibo, nói, thiếu thật nhiều nợ, hôm trước cùng lão bà, nhạc phụ nói tốt, bọn họ tùy tiện tìm phân nhẹ nhàng công tác tránh điểm sinh hoạt phí. Ta tiền lương cầm đi trả nợ, kết quả ngày hôm qua lão bà nói nhạc phụ bị thương. Vẫn là ta mộng du khi đánh, ta bằng hữu nói bọn họ chính là không nghĩ đi ra ngoài đi làm. Xem ta là người thành thật liền tưởng nô dịch ta, nhưng là ta không muốn tin tưởng. Hôm nay tâm tình rất thấp lạc, đột nhiên nhớ tới nữ thần lúc ban đầu gả cho ta chỉ là bởi vì ngoài ý muốn có bảo bảo, mà không phải yêu ta. Này Weibo nhanh chóng khiến cho fan chú ý. Bọn họ vốn dĩ chính là từ tình yêu và hôn nhân diễn đàn hấp dẫn lại đây. Ngày thường xem nhiều gia đình tranh cãi, cái gì kỳ ba sự đều gặp qua. Phía trước xem Tư Tử phàm tụ ân ái, liền có người nói quá, như vậy quá lão bà nô, đối nhạc phụ đều như vậy hảo, sẽ xảy ra chuyện. Sau đó này Weibo phong cách đột biến, đột nhiên tăng lên, tựa hồ liền trình ứng phía trước nào đó võng hữu suy đoán. Hơn nữa cũng có vẻ hắn chuyện xưa càng chân thật, liền Hắc Tử đều không hề nghi ngờ hắn là tự sao. Ngược lại bắt đầu trào phúng hắn tự mình đa tình, còn có thiếu nợ điểm này, là rất nhiều người đặc mẫn cảm địa phương. Thật nhiều người nhắn lại truy vấn Tư Tử phàm vì cái gì thiếu nợ. Có đoán hắn đánh bạc, có đoán hắn vay tiền mua phòng, có đoán hắn cho cách xù lễ hỏi. Các võng hữu não động mở rộng ra. Đi theo lại có người chú ý thượng nhạc phụ vấn đề. Vừa nói tìm công tác thế nhưng bị thương bị đánh, còn nói là Tư Tử phàm mộng du đánh, võng hữu một mảnh ha ha ha, nói Tư Tử phàm bằng hữu nói đúng, này tuyệt đối là giả. Hơn nữa Tư Tử phàm trên Weibo nói, người thành thật. Người thành thật cùng mỹ nữ tổ hợp càng mẫn cảm, thật nhiều người lập tức liền cho bọn hắn cảm tình hạ định luận. Nói hắn lão bà ấy tuyệt đối không phải hắn, lại xem bọn họ kết hôn là bởi vì ngoài ý muốn bảo bảo. Đại gia sôi nổi suy đoán này bảo bảo căn bản không phải hắn. Người thành thật thông thường đều liên hệ hiệp sĩ tiếp mâm a. Lúc trước cái kia ngoài ý muốn khẳng định là Tư Tử phàm bị lừa. Hết chương.